Bài kiếm linh mã, chương 34, dõi mắt theo cánh chim mịt mờ, ngọc nữ đoạn trường. Góc truyện audio.com, gió trời lồng lộng, sóng mây rào rạt, con đại bàng không hổ là thần điểu. Cõng trên lưng hai người mà vẫn bay nhanh khôn tả, thoáng chốc đã vượt hàng trăm dặm đường. Kim thủ ngọc nữ một tay giữ chặt lưng đại bàng, tay kia ôm chặt lấy vân giật long. Một khắc chẳng dám thờ ơ, may nhờ đại bàng bay khá vững. 6 giờ đã trông thấy núi Vân Vụ trong dãy Miêu Lĩnh. Kim thủ ngọc nữ vội vỗ nhẹ lên cổ đại bàng nói. Có thấy ngọn núi cao nhất kia không? Hãy đáp xuống cạnh khu rừng dưới chân núi ấy đi. Đại bàng liền gật đầu như hiểu tiếng người. Bỗng xếp đôi cánh lại. Xuyên mây bay xà xuống. Vững vàng đáp xuống cạnh khu rừng dưới chân núi. Kim thủ ngọc nữ bồng vân giật long tung mình xuống đất. Đặt chàng xuống bãi cỏ mềm. Sau đó lại khẽ vỗ vào cổ đại bàng nói. Thật vất vả mi quá. Ta cũng chẳng có gì để mời mi ăn. Hãy tự tìm lấy mà ăn nhé. Khi bọn ta quay về còn phải vất vả mi một phen nữa đấy. Đại bàng gật nhẹ đầu. Khẽ kêu lên một tiếng. Vỗ cánh bay vút lên không, thoáng chốc đã mất dạng trong mây. Kim thủ ngọc nữ cúi xuống xem xét thương thế của Vân Giật Long. Những thấy chàng hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn như đang ngủ, chẳng có triệu chứng gì khác lạ cả. Kim thủ ngọc nữ cảm thấy có phần yên tâm hơn, bồng Vân Giật Long lên bước nhanh vào rừng. Tuy rằng thương thể của Vân Giật Long chưa ác hóa, song nàng biết sau 4 giờ nữa. Một khi độc thương phát tác, Vân Giật Long ắt sẽ biến thành một bãi nước máu. Linh đơn diệu dược cũng chẳng cứu chữa được nữa. Khu rừng cổ thụ cao to, lá cành chi chít, rậm đến mức ánh sáng cũng khó soi vào được. Kim thủ ngọc nữ tay bồng Vân Giật Long, bỗng lại đâm ra lo lắng. Vạn nhất sư phụ đi vắng thì sao? Hoặc sư phụ không chịu cứu chữa thì sao? Song nàng không có thời gian để mà suy nghĩ về những điều ấy. Dạo bước đi sâu vào rừng, đi được chừng một dặm thì đến cuối rừng trước mặt là một con đường nhỏ ngoằn nghèo dẫn đến một hiệp cốc. Hai bên vách núi treo leo, chỉ có một đường thẳng tới thôi. Kim thủ ngọc nữ phi thân tiến thẳng vào hiệp cốc thâm u đó. Chiều dài chừng hơn 100 trượng, lối đi rộng ra dần, đến một thung lũng nhỏ trăm hoa đua nở, cây cối xanh cảnh sắc hết sức tươi đẹp. Thung lũng ấy xung quanh đều có núi cao vây bọc, chỉ có mỗi một con đường nhỏ thẳng thớm nằm giữa. Nếu có ai án ngữ thì khó có thể vượt qua được. Trong vách núi phía chính diện loáng thoáng có ánh vàng tỏa ra. Những thấy đó là một hang động khá to, bên trên có 4 chữ vàng to lớn kim quang động phủ. Kim thủ ngọc nữ đến cửa thung lũng thì dừng lại, thập thò nhìn vào trong, bên trong yên ắng không một bóng người. Tuy vậy, nàng không dám ngang nhiên tiến vào trong. Nàng chau mày khẽ buông tiếng đằng hắng. Liền tức, một giọng lạnh lùng quát hỏi. Đại sư thì có phải không? Rồi thì một bóng người nhấp nhoáng. Hai nữ đồng tuổi chừng 14-15 từ hai bên phóng ra. Đứng cản trước kim thủ ngọc nữ. Kim thủ ngọc nữ vội cười nói. Chào hai vị sư muội sư phụ có trong động không vậy? Hai nữ đồng y phục một vàng một lục vẻ mặt đều trơ khớc. Ánh mặt lạnh lùng từ mặt kim thủ ngọc nữ rời xuống người Vân Giật Long mê man trong lòng nàng. Đồng thời cười khải nói. Chào đại tỷ, ủa, sao lại mang đàn ông về đây? Kim thủ ngọc nữ lắc đầu khẽ dài. Hai vị sư muội đừng hiểu lầm, y chúng độc sắp chết. Ta định cầu xin sư phụ cứu mạng cho y, nữ đồng áo vàng cười khải. Đại sư tỷ nói nghe dễ quá, e rằng sư phụ sẽ không chấp thuận đâu. Kim thủ ngọc nữ chau mày. Hãy mau cho ta biết, sư phụ có trong động phủ hay không? Nữ đồng áo lục lạnh lùng. Sư phụ đương nhiên là ở trong động rồi. Chấm, kim thủ ngọc nữ thờ phào. May quá, ta phải vào gặp lão nhân ra gấp. Đoạn liền cất bước đi vào. Song hai nữ đồng đã lẹ làng lướt tới ngăn cản và quát. Đứng lại, kim thủ ngọc nữ chững bước cười nhăn nhó. Hai vị sư muội tại sao lại đối xử với ta như thế này? Nữ đồng áo vàng đanh giọng, đại sư tỷ hãy thử hỏi chính mình.

muốn sư phụ điều thương cho gã đàn ông thối tha này ư, rõ ràng mơ tưởng. Chấm, chưa dứt lời, hai nữ đồng đã liên tiếp tung ra mấy kiếm nữa. Kim thủ ngọc nữ hai mắt rướm lệ, thấp giọng nói, nhị vị sư muội, ta thật chẳng còn cách nào hơn, hãy lượng thứ cho ta. Chấm, rồi thì nhanh nhẹn lách người tránh khỏi thế công. Hai cánh tay vàng vung lên, sấn tời phản kích, những thấy ánh vàng loang loáng. Chỉ nghe vài tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, trường kiếm trong hai nữ đồng đã vụt khỏi tay bay mất. Chẳng rõ rơi xuống nơi đâu. Liền sau đó, kim thủ ngọc nữ vung hai cánh tay vàng, tạo thành hai vòng sáng lấp loáng ấp tới hai ả nữ đồng. Bỗng, một giọng thấp trầm quát to. Chấm, nghiệt xúc, ngươi định làm gì thế hả? Cùng lúc ấy, một luồng sáng vàng mãnh liệt hơn ập nhanh tới. Lập tức đẩy bật kim thủ ngọc nữ loạng choạng thoái lui xa hơn một trượng rồi ngã lăn ra đất. Những thấy một bà lão tóc bạc như tuyết đã đứng ngay trước mắt. Hai cánh tay từ vai trở xuống cũng lấp lánh ánh vàng. Trên vai có dắt một ngọn phất trần, vẻ mặt nghiêm lạnh đến rợn người. Kim thủ ngọc nữ vội lồm cồm bò dậy, quỳ sụp xuống hơ hải nói. Đệ tử xin khấu kiến sư phụ, thì ra lão bà ấy chính là kim tý bà bà. Kim tý bà bà buông giọng sắc lạnh, ta không có hạng đệ tử như ngươi, từ đây đừng gọi ta là sư phụ nữa. Hai ả nữ đồng cũng vội quỳ sụp xuống, đồng thanh nói, xin sư phụ phân xử dùm cho chúng đệ tử. Kim tý bà bà khoát tay, các người lui ra, thưa vâng, hai ả nữ đồng cùng đứng lên nhanh bước đi. Kim tý bà bà chằm chặp nhìn kim thủ ngọc nữ hồi lâu. Buông hai hàng nước mắt chảy dài. Kim thủ ngọc nữ vội lê gối tới hai bước, mọp xuống trước chân kim tý bà bà giọng thê thiết nói. Sư phụ đã tha thứ cho đệ tử rồi phải không? Kim tý bà bà nước mắt giàn giụa, bỗng nhiên chậm chậm đưa tay phải lên. Những thấy lòng bàn tay bà rực sáng ánh vàng và văng vẳng có tiếng sấm gió. Kim thủ ngọc nữ kinh hoàng thất sắc khóc òa. Sư phụ, đệ tử này có tội lỗi gì? Lão nhân gia đành lòng hạ sát đệ tử thật sao? Kim tý bà bà tay phải tiếp tục giơ lên cao và tiếng sấm gió cũng mỗi lúc càng thêm rõ hơn. Bà nghiến răng nói, bởi ta tuổi già mắt kém nên mới thu nhận một đồ đệ như ngươi. Ta đã trao hết tâm huyết cả đời cho ngươi, ngờ đâu ngươi lại phản bội ta. Kim thủ ngọc nữ khóc sướt mướt. Sư phụ, đệ tử không hề làm điều gì có lỗi với sư phụ. Sư phụ nghe đệ tử giải thích được không? Kim tý bà bà nổi giận. Sự thật đã rõ ràng. Còn gì mà giải thích? Tay phải từ từ hạ xuống. Một chòm sáng vàng chụp xuống đỉnh đầu kim thủ ngọc nữ. Kim thủ ngọc nữ khóc thét. Sư phụ, đệ tử chết không hối tiếc. Chỉ cầu xin sư phụ chữa khỏi cho y thôi. Đoạn nhắm mắt, mọp xuống trước chân kim tý bà bà chờ chết. Bàn tay phải kim tý bà bà khi chỉ còn cách đỉnh đầu kim thủ ngọc nữ chừng một thước. Bà bỗng thở hắt ra một hơi dài. Dừng tay lại, huể oải nói. Ngươi nói đi, kim thủ ngọc nữ hé mở mắt nói. Trước tiên đệ tử tạ ơn sư phụ đã không giết. Kim tý bà bà gắt giọng. Ta không hề bảo tha chết cho ngươi. Kim thủ ngọc nữ giật thót. Đệ tử không hề oán trách, chàng trai kia quan trọng đến độ khiến ngươi không sư phụ. Bất chấp liêm sỉ không tình nghĩa sư tỉ muội, thậm chí cả tính mạng bản thân cũng không cần ư, đệ tử không dám nói dối. Sự thật quả là như vậy, kim tý bà bà đưa tay lên lau nước mắt và nói. Vậy là ngươi bằng lòng hy sinh bản thân để cứu hắn phải không? Kim thủ ngọc nữ vội nói. Đệ tử bằng lòng, chỉ cần cứu sống được chàng. Đệ tử dù bị tùng xẻo làm trăm mảnh thì cũng cam nguyện. Kim tý bà bà nước mắt lại chảy dài nhắm mắt lặng thinh hồi lâu. Dường như việc giữa kim thủ ngọc nữ và Vân Giật Long đã khiến bà nhớ lại dĩ vãng đời mình. Kim thủ ngọc nữ chờ lâu cả tuần trà mà vẫn không thấy kim tý bà bà lên tiếng. Không dằn được khẽ cất tiếng gọi. Sư phụ, kim tý bà bà chợt tình. Hừ, hắn ta đã bị sao vậy? Kim thủ ngọc nữ lúng búng. Chàng đã bị trúng hỏa độc của Tây Thiên Môn. Nếu kéo dài thêm 3 giờ nữa e sẽ vô phương cứu chữa.

đồng thời cảm thấy trong cổ họng thơm mát vô cùng. Hiển nhiên đã có người cứu chàng. Ai thế nhỉ? Lúc chàng ngất đi, hiện diện có huyết Phật và huyết manh nhưng giờ đây chẳng có ai cả. Nơi đây dứt khoát không phải là Thiên Đài Sơn. Vậy thì, ngay khi ấy bỗng thấy một con đại bàng xà xuống. Đáp trước mặt chàng, Vân Giật Long nhận ra ngay đó là con đại bàng của Bằng Thành Bạch Phụng. Chim đã xuất hiện tất nhiên Triển Ngọc Mai cũng có mặt quanh đây. Song chẳng thấy bóng dáng Triển Ngọc Mai đâu cả. Con đại bàng thò chiếc cổ dài cạ vào mình Vân Giật Long ra chiều thân thiết. Nhưng không thể nói ra được chủ nhân của nó hiện giờ ở đâu. Vân Giật Long chau mặt, thử hỏi, chủ nhân của ngươi đâu? Con đại bàng ngẩng cao cổ kêu to mấy tiếng, như thể trả lời câu hỏi của Vân Giật Long. Nhưng Vân Giật Long đâu hiểu được tiếng chim, dù hỏi thế nào thì cũng không có được câu trả lời. Sau cùng, Vân Giật Long chợt nảy ý nói, ta chẳng thể hiểu được tiếng của mi, thôi thì mi hãy đưa ta đi gặp chủ nhân nhé. Đại bàng khẽ kêu lên mấy tiếng, Vân Giật Long không do dự nữa, lập tức tung mình lên trên đại bàng. Đại bàng ngẩng cổ cất tiếng kêu vang, rồi liền vỗ cánh bay vút lên không. Trước Kim Quang Động Phủ, Kim Thủ Ngọc Nữ đang đứng cạnh Kim Tý bà, hai mắt đẫm lệ ngước nhìn trời cao. Rồi thì, nàng đã trông thấy cánh chim bay vút lên không và tất nhiên nàng cũng thấy rõ Vân Giật Long ngồi trên lưng chim. Lồng ngực nàng như bị một tảng đá lớn đè lên, nặng nề khôn tả, tất cả những gì trên trời đều trở nên tăm tối trước mắt nàng. Mất Vân Giật Long là mất tất cả. Bỗng, một giọng dịu dàng vang lên bên tai. Đồ nhi, thời gian rồi sẽ thay đổi tất cả, hãy quên chàng ta đi thôi. Kim Thủ Ngọc Nữ gật đầu. Dạ vâng, song nàng tự biết mình không thể nào quên được chàng. Cả đời cũng không quên được. Kim Tý bà bỗng hỏi. Đồ nhi có hận sư phụ không? Kim Thủ Ngọc Nữ giật mình. Không, đồ nhi sao lại hận sư phụ được? Kim Tý bà thở dài. Bất luận đồ nhi có hận sư phụ hay không thì sư phụ cũng phải nói cho rõ ràng. Đồ nhi phải biết, sư phụ sở dĩ làm như vậy chẳng qua là vì lo cho đồ nhi đó thôi. Vâng, Kim Thủ Ngọc Nữ tuy miệng nói vậy, song mắt lại nhìn Kim Tý bà một cái nhìn u oán. Kim Tý bà thở dài. Sư phụ rất hiểu ý nghĩ trong lòng đồ nhi, nhưng sư phụ đã xem xét rất tỉ mỉ chàng trai đó rồi. Đồ nhi cũng biết là sư phụ rất tinh thông về môn tướng số kia mà. Kim Thủ Ngọc Nữ giật mình. Sư phụ đã xem xét thấy gì? Chàng mạng xấu lắm hở. Không phải là hắn mạng xấu, mà là đồ nhi mạng xấu. Đồ nhi không nên yêu và cũng không thể yêu hắn. Im lặng hồi lâu, sau cùng Kim Thủ Ngọc Nữ gom hết can đảm hỏi. Sư phụ nói vậy nghĩa là sao? Kim Tý bà cười ảo não. Đường đào hoa của hắn chẳng chỉ chẳng rõ sẽ có biết bao thiếu nữ điên đảo vì hắn. Và lại hắn và đồ nhi không có duyên, hà tất dây vào cho khổ thân. Kim Thủ Ngọc Nữ lặng thinh. Kim Tý bà nói tiếp. Đồ nhi, sư phụ là người ngoại cuộc. Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả. Thong thả đồ nhi sẽ lãng quên. Nào hãy theo sư phụ vào trong động. Dạ. Kim Thủ Ngọc Nữ thơ thần theo sau Kim Tý bà đi vào động. Cách chương.